Tổng tài, anh sai rồi. Chương 12, sự ác và độc của Cách Cổ Lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Cổ Lạp mỉm cười. Nụ cười này vừa có chút quỷ dị vừa lại thê lương. Cô vốn muốn dành một sự bất ngờ để tỏ tình với Đông Thần. Cô thực sự rung động với hắn chỉ sau một nụ hôn. Chắc do bản thân cô quá ảo tưởng. Lại đi tin vào cái thứ tình yêu hư ảo này. Hắn không tin cô. Thì ra, chỉ toàn là cô chủ động suy nghĩ. Cô sai rồi. Sai thật rồi. Không hiểu sao. Nước mắt cô lại chảy xuống. Lạ thật. Sao cô lại khóc nhỉ? Có đáng không? Chấm. Được. Tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại. Nếu tôi có thai thật, tôi sẽ chủ động quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh. Còn nếu tôi không có thai, anh phải làm theo những gì tôi nói. Đông Thần thật sự bất ngờ khi cô đưa ra quyết định này. Hắn chỉ nhất thời tức giận mà bị che mờ mắt. Nhưng, hắn chắc chắn rằng cô mang thai. Từ trước tới nay, hư danh của cô hắn đã quá quen thuộc rồi. Làm gì có chuyện một người phụ nữ ăn chơi, qua tay mấy đời bạn trai mà còn nguyên vẹn. Thời buổi bây giờ các cô gái đều không thèm để ý đến trinh tiết. Hắn cũng không phải cổ hủ mà phải bắt vợ mình thủ thân như ngọc, nhưng hắn không chấp nhận vợ mình lại mang thai con của người khác. Được thôi, theo ý cô muốn, tốt nhất đừng có giở trò. Vậy là, Đông Thần đưa Cách Cổ Lạp đến bệnh viện mà hắn rót vốn đầu tư vào. Ở đây các bác sĩ đều là người hắn tin tưởng nên hắn có chút yên tâm. Sau một hồi làm đủ kiểu xét nghiệm kiểm tra, cuối cùng cũng có kết quả. Tình trạng của thiếu phu nhân vẫn ổn. Màng trinh chưa có dấu hiệu bị rách nên việc mang thai là không thể. Còn nữa, dạ dày có chút yếu, nên tránh ăn những đồ cay, uống đồ uống có ga. Đông Thần như chết lặng sau khi nghe kết quả từ bác sĩ. Lúc này, Cách Cổ Lạp không thèm liếc nhìn hắn. Cô đứng dậy cầm lấy túi sách của mình định bỏ đi. Nhưng tay cô bị hắn nắm lại. Tôi, không cố ý tôi. Người cao ngạo tại thượng như Đông Thần cũng có ngày mắc một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Lần đầu tiên hắn thảm hại trước một người phụ nữ. Đã vậy lại còn bị bẽ mặt không nói lên lời. Chẳng là hôm nay hắn nhận được một tin nhắn nặc danh. Người lạ mặt gửi ảnh và cả xét nghiệm của Cách Cổ Lạp cho hắn. Trong đầu lúc đó sự tức giận đánh mất lý trí nên Đông Thần mới mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy. Cứ thế mà làm, từ giờ anh phải nghe theo tôi. Nếu anh không giữ đúng lời hứa thì đừng có trách. Hết cách, Đông Thần cúi mặt xuống gật đầu. Cách Cổ Lạp biết bản thân không mang thai chiếm 98. Nên mới cố ý cá cược với Đông Thần. Dù sao, sau này cô lại có thêm người sai vặt. Nhưng, trước khi trả đũa Đông Thần, cô phải tìm ra xem kẻ nào dánh cháo giấy xét nghiệm của cô đã. Mấy hôm sau, quả nhiên tất cả tai họa đều ập xuống kẻ đã chọc phải Cách Cổ Lạp. Cô cho người điều tra và xem camera phòng khám. Phát hiện người đánh cháo giấy xét nghiệm của cô là Quả Như Hinh. Cách Cổ Lạp liền thuê thám tử. Tìm kiếm những bức ảnh mây mưa của Quả Như Hinh cùng với đám bạn trai cũ của cô ta. Sau đó, cô lại phát hiện thêm rằng để được vào tập đoàn Đông Đô, Quả Như Hinh đã lên giường với khá nhiều lãnh đạo cấp cao. Cứ như vậy, Cách Cổ Lạp cho in ra hàng trăm tấm ảnh của cô ta. Một mặt cô gửi về gia đình của Quả Như Hinh, mặt khác cô phân phát khắp nơi cô ta đang làm việc. Sau đúng 24 giờ, sự việc này bùng lên nhanh chóng. Quả Như Hinh bị đuổi việc, về nhà lại bị ba mẹ cô ta nhốt vào phòng. Đặc biệt là ông nội cô khi biết được những việc này thì cấm cửa cả nhà Quả Như Hinh không cho vào Cách ra nửa bước. Nói Cách Cổ Lạp cô ác thì khá đúng, nhưng bản chất của cô lại là độc hơn. Vốn cô định tha cho Quả Như Hinh nhưng do cô ta thích chọn cái chết nên cô toàn thành luôn. Giải quyết xong đâu đấy. Cách Cổ Lạp vui vẻ cầm túi sách đi tới Đông Đô gặp Đông Thần. Hắn chính là không tin cô. Lần này cô nhất định sẽ khiến hắn thảm bại thì thôi. Cách Cổ Lạp thản nhiên đi vào trong phòng của Tổng Giám Đốc. Lúc này, Đông Thần đang làm việc. Cô đi tới ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế da êm ái giữ phòng. Tiện tay rót một cốc nước đưa lên miệng uống cạn. Ông xã, hôm nay em muốn đi ngắm cảnh nhưng hành lý khá nhiều. Cần có người theo sau bê đồ giúp. Có thể sai quản gia đi cùng cũng được. Cách Cổ Lạp nhấn mạnh giọng. Đe dọa, quản gia không bằng anh. Tốt nhất anh nên nghe lời em như đã hứa, Cách Trương.